Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2578, Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca đến nơi. Màn đêm chính nồng, Lâm Bạch rời đi nội môn Nam Viện, đi vào ngoại môn băng hồ hải khu vực bên trong. Băng hồ hải hoàn toàn như trước đây bị bão tuyết quanh quẩn lấy. Lâm Bạch dán mặt băng bay đi, rất nhanh liền tìm được băng hồ hải phía trên sơn nhạc. Đi vào sơn nhạc bên trong thông đạo, Lâm Bạch đi tới băng hồ hải phía dưới. Giờ phút này ở trước mặt Lâm Bạch, xuất hiện một cái to lớn thanh đồng môn. Lâm Bạch đi đến, thanh đồng môn mở ra. Cùng lúc đó, Lâm Bạch phân thân đi ra, hóa thành một vị cự nhân trăm trượng, đi vào thanh đồng môn bên trong. Thanh đồng môn chính là khóa lại Đông Châu đại địa khí vận chỗ tồn tại. Tu luyện cổ thần kinh cần khổng lồ tài nguyên, mà nơi đây xem như tốt nhất tu luyện cổ thần kinh địa phương. Cự thần phân thân lưu ở nơi đây tu luyện là không còn gì tốt hơn rồi. Đến mức ma thân, ta có thể đi tìm kiếm nó tài nguyên tu luyện của hắn, để ma thân tăng cao tu vi. Lâm Bạch nhìn xem cự thần phân thân đi vào trong thanh đồng môn, sắc mặt lộ ra nét mừng. Lúc này, Lâm Bạch tại thanh đồng môn trước đó đứng thẳng sau một hồi, mới quay người rời đi. Đáy lòng đối trong thanh đồng môn cự thần phân thân yên lặng nói ra: hy vọng ngươi từ bên trong thanh đồng môn đi lúc đi ra, có thể giúp ta giải quyết một chút nan giải phân tranh. Lâm Bạch rời đi băng hồ hải, lại lần nữa trở lại nội môn Nam Viện bên trong. Lần nữa trở lại dưỡng long đảo bên trên thời điểm, nơi đây đã là bình minh thời điểm. Lâm Bạch trở lại trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống, thản nhiên nói: hiện tại liền cần đạt được một chút tài nguyên tu luyện, để ma thân trong thời gian ngắn trưởng thành, ít nhất phải đạt tới sinh diệt cảnh giới trở lên tu vi đi. Đáng tiếc, bây giờ khoảng cách vạn quốc cương vực quá xa, không cách nào vận dụng tạo hóa thần cung cùng ma tông truyền thừa cung điện bảo vật. Bằng không mà nói, cũng sẽ không như vậy quẫn bách. Lâm Bạch thản nhiên nói: vậy trước tiên luyện chế một chút đan dược đi. Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra đan dược, đem trong túi chữ vật bên trong linh dược sửa sang lại một phen. Cơ hồ đem tất cả linh dược toàn bộ lấy ra, Lâm Bạch một phần linh dược sửa sang lại đến. Sau đó đem không ít linh dược ném vào trong lò luyện đan. Tại Côn Khư thời điểm, Lâm Bạch cũng giết không ít võ giả, cũng đã nhận được một chút túi chữ vật. Bọn hắn trong túi chữ vật còn là có không ít linh dược, bây giờ toàn bộ bị Lâm Bạch lấy ra luyện chế không còn. Tu luyện tuế nguyệt, giống như này một chút xíu quá khứ, Lâm Bạch ở trên dưỡng long đảo, cả ngày trầm mê luyện đan. Mà mỗi khi luyện chế ra tới đan dược, đều bị ma thân toàn bộ phục dụng, mà ma thân tu vi cũng đang không ngừng phục dụng đan dược bên trong, không ngừng kéo lên. Trong vòng 3 tháng, Lâm Bạch đem trong túi trữ vật sau cùng một gốc linh dược luyện chế thành đan dược cho ma thân ăn vào, mà cùng lúc đó, ma thân tu vi cũng tăng lên tới âm thánh cảnh giới đỉnh phong. Âm thánh cảnh giới đỉnh phong. Bây giờ ta trong túi trữ vật tất cả linh dược có thể luyện chế thành đan dược đều trên cơ bản luyện chế ra. Nếu là hiện tại còn muốn cho ma thân tăng cao tu vi mà nói, vậy thì phải đi tìm biện pháp khác rồi. Không biết gần nhất có hay không bí cảnh mở ra, có thể cho ma thân đi bí cảnh bên trong tìm kiếm một chút cơ duyên. Lâm Bạch ngừng luyện đan, thu hồi đan dược, lần nữa đi ra mật thất đi. Rời đi dưỡng long đảo bên trên, Lâm Bạch đi hướng bí cảnh truyền tống đảo, tìm hiểu một phen sau đó. Bây giờ đồng thời không có có chỗ nào thích hợp ma thân bây giờ tu vi tu luyện. Lâm Bạch mất hứng mà về, trở về dưỡng long đảo. Cùng lúc đó, làm Lâm Bạch chuẩn bị trở về dưỡng long đảo thời điểm, giờ phút này ở trên dưỡng long đảo lại xuất hiện mặt khác hai người. Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca sánh vai đi tới dưỡng long đảo bên ngoài. Lam Ngọc Tâm đưa tay hướng phía trước nhấn một cái, dưỡng long đảo đại trận vỡ ra khe hở. Lúc này Lam Ngọc Tâm liền cùng Lý Cửu Ca đi vào. Lý Cửu Ca nói ra: ngươi thế mà nắm giữ lấy dưỡng long đảo phòng ngự đại trận. Lam Ngọc Tâm thản nhiên nói: Đại trận này nguyên bản là ta cùng Lâm Bạch cùng một chỗ bố trí tới. Ta tự nhiên biết, đi thôi. Phụ thân ta nói Lâm Bạch đã trở lại Đông Châu học cung mấy tháng. Bây giờ hắn hẳn là liền ở trên dưỡng long đảo. Lam Ngọc Tâm mặt không thay đổi đi về phía trước. Đang lúc này, một cái quyến rũ đồng dạng thanh âm quanh quẩn tại hai người bên tai. Hai vị không mời mà tới là khách hay là địch đâu? Chẳng lẽ không nên trước cho chủ nhà chào hỏi sao? Lam Ngọc Tâm nhíu mày. Lý Cửu Ca sắc mặt lóe lên. Nhìn bốn phía. Đang lúc này, bọn hắn nhìn thấy từ dưỡng long đảo trong rừng. Một người mặc bại lộ quần lụa mỏng yêu mị nữ tử từ trong rừng đi tới. Xuất hiện ở hai người trước mặt. Lý Cửu Ca không hiểu ra sao. Nhìn về phía bên người Lam Ngọc Tâm. Lam Ngọc Tâm nhìn về phía nữ tử này. Lạnh giọng hỏi. Ngươi là ai? Hồ Tâm Nhi cười nói. Các ngươi đến ta địa phương. Thế mà còn hỏi ta là ai? Trên dưới Lam Ngọc Tâm đánh giá một phen Hồ Tâm Nhi sau đó. Lạnh như băng nói. Chúng ta là tìm đến Lâm Bạch. Để Lâm Bạch đi ra. Hồ Tâm Nhi lắc đầu nói ra. Thật có lỗi. Lâm Bạch rời đi dưỡng long đảo. Xin mời hai vị lưu lại danh thiếp liền rời đi đi. Các loại Lâm Bạch sau khi trở về. Ta tất nhiên sẽ để hắn tới tìm các ngươi. Lam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Để cho ta lưu lại danh thiếp rời đi. Đang khi nói chuyện, Lam Ngọc Tâm trong đôi mắt nổi lên một mảnh băng lam chi sắc. Bốn không gian chung quanh tựa hồ đang giờ phút này liền muốn động tĩnh. Mà thời gian ở trong mắt Lam Ngọc Tâm, tựa hồ cũng có chút đình chỉ. Hồ Tâm Nhi như che đại địch, lãnh khốc nhìn về phía Lam Ngọc Tâm. Tiếp cận thời gian một năm không có nhìn thấy Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca. Hai người này tu vi đều đã đột phá đến tử nghịch cảnh tam trọng. Tu vi cũng là cực kỳ cao thâm mạt chắc. Hồ Tâm Nhi cùng Lam Ngọc Tâm dương cung bạt kiếm. Rất có phân cao thấp ý tứ. Mà đang lúc này. Dưỡng long đảo bên ngoài bay tới một người. Lạnh giọng nói ra. Các ngươi đang làm gì đó? Lam Ngọc Tâm cùng Lý Cửu Ca nghe thấy thanh âm. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lâm Bạch chạy như bay tới. Hồ Tâm Nhi nhìn thấy Lâm Bạch trở về, cũng thu hồi khí thế trên người. Không tại đi để ý tới Lam Ngọc Tâm. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Hồ Tâm Nhi, tùy theo nhìn về phía Lam Ngọc Tâm. Cười nói, nguyên bản tới là Lam Ngọc Tâm sư tỷ cùng Lý Cửu Ca chuẩn thánh tử a. Không sai biệt lắm một năm không thấy đi. Hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lam Ngọc Tâm nói ra. Tự nhiên không có ngươi trôi qua dễ chịu. Chúng ta thế nhưng là hối hả ngược xuôi. Mệt mỏi không ra bộ dáng. Nào giống ngươi. Ngươi dưỡng long đảo này. Phong cảnh như vẽ. Mỹ nhân nhiều kiều a. Lam Ngọc Tâm âm dương quái khí nói ra. Lý Cửu Ca có chút kinh ngạc nhìn một chút Lam Ngọc Tâm. Hắn còn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Lam Ngọc Tâm nói như thế. Lâm Bạch lập tức nhíu mày. Nhìn về phía Hồ Tâm Nhi hỏi. Đây là thế nào? Hồ Tâm Nhi nhún vai. Nói ra, ta làm sao biết. Hai người bọn họ đột nhiên đi vào dưỡng long đảo bên trên. Ta liền đi ra hỏi thăm hai câu. Cứ như vậy mà thôi à, ta làm sao biết vị này cô nãi nãi tại sao có thể có lớn như vậy tính tình. Hồ Tâm Nhi nhìn về phía Lam Ngọc Tâm, bĩu môi nói ra, Lam Ngọc Tâm sắc mặt càng thêm lạnh lùng nói ra, người nói ai tính tình lớn. Hồ Tâm Nhi âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ nơi đây còn có người thứ hai tại phát lớn tính tiểu thư sao? Lam Ngọc Tâm âm thanh lạnh lùng nói, muốn đánh nhau sao? Hồ Tâm Nhi ánh mắt đồng dạng băng lãnh bắt đầu. Lâm Bạch tức giận nói, tốt, đều không cần tại ầm ĩ. Trong lúc này nhất định là có hiểu lầm. Ngoặc kép, hết chương.